Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 134, lá bài tẩy. Tính hết chiến cuộc, dùng hết ưu thế, nhưng ta cùng Patel chiến đấu ở giữa vẫn như cũ là một cuộc ác chiến. Dù sao Côn Lôn tàn hồn lực lượng là đáng sợ, cũng không phải là một ít ưu thế liền có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Trời mưa được bay là tả. Ở nơi này dạng va chạm kịch liệt trong chiến đấu, ta cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Ta biết chỉ là bán manh xà và hiếu chiến giao đã không thể tái chiến. Lùi về ta bản thể, bọn họ cơ hồ bị Patel bỗng nhiên lực bộc phát lượng làm cho linh hồn vỡ vụn. Mà ta ra dưới lông bao trùm thuộc về nhị lười quy phòng ngự giáp xác cũng cơ hồ tồn vỡ vụn. Miễn cưỡng còn có thể phụ với trên thân thể. Về phần non hồ ly tình huống muốn nhỏ khá hơn một chút. So với mị hoặc bản lĩnh, Patel là vỗ ngựa cũng không cản nổi non hồ ly. Nó không thể mê muội non hồ ly. Nhưng tương tự đối với non hồ ly mị hoặc có cực lớn chống cự. Một điểm này đủ để cho non hồ ly sức cùng lực kiệt. Hết lần này tới lần khác ta cùng Patel trong chiến đấu. Dựa vào non hồ ly hóa giải nguy cơ số lần không phải số ít. Mà ta bản thể ngốc hồ cũng là chiến đấu đến mức tận cùng. Trên người lưu lại rất nhiều không thể dựa vào linh hồn lực tu bổ vết thương. Bản thân lực lượng cũng gần như sắp muốn hao hết. Nhờ có bán manh rắn độc mới có thể làm cho ta đang cùng Patel trực tiếp nhất sắp lá cả chung. Chiếm một chút như vậy nhi ưu thế. Không chung càng thêm u tối. Ta cùng Patel lại vừa là liên tiếp vật lộn sau này. Lần nữa tách ra, lúc này Patel thân hình khổng lồ là chân chính chỉ còn lại người bình thường hình quá nhỏ. Màu đen bản thể thượng chỉ bao trùm một tầng thật mỏng tử sắc lực lượng. Còn có một chỉ tàn cánh tay, hiển đến mức dị thường chật vật. Nó dùng một loại hung ác ánh mắt nhìn ta, nhưng cuối cùng không có xông lại dũng khí. Mà ta còn là chậm rãi vây quanh Patel đi, tìm kiếm tốt nhất góc độ công kích. Ta là miễn cưỡng duy trì loại nhịp điệu này. Ta không thể để cho nó nhìn ra. Thực ra theo như bây giờ ta trạng thái. Ngay cả loại này chậm chạp đi cũng là một loại dị thường gánh nặng cực lớn. Ta đang liều mạng chèn ép chính mình tiềm lực. Ta không cách nào tính toán cuộc chiến đấu này kết quả. Gần bây giờ sự Patel thoạt nhìn là dễ dàng như vậy đối phó. Nhưng chúng ta mỗi một người hồi nào cũng không phải là chiến đấu đến cực hạn. Cái này căn bản là một trận ngay từ đầu liền nhất định đoàn thể chiến. Không có mỗi một người cơ hội xuất thủ. Bởi vì phải tập trung lực lượng mới có thể có cùng Patel đối đẳng chiến đấu tư cách. Trước lúc trước cái loại này không nói ra được cảm giác bất an bị ta quên mất. Không phải nói ta không thèm để ý đến từ ta sâu trong linh hồn cảm giác. Mà là trong loại chiến đấu này. Căn bản không cho phép nhân có nửa chút phân thần. Nơi nào còn nhớ được nhớ nhung cái gì bất an. Chiến trường an tĩnh, ta cùng Patel rằng co vẫn còn tiếp tục. Thực ra chúng ta như vậy rằng co thời gian cũng càng ngày càng dài. Bởi vì chúng ta với nhau đều cần một chút thở dốc cùng khôi phục thời gian. Mà ở như vậy trong chiến đấu, mỗi một người cũng là khẩn trương như vậy. Ta thắng lợi hoặc là thất bại quyết định tất cả mọi người vận mệnh. Cho nên không có ai mở miệng. Chỉ là yên lặng nhìn. Đây chính là một lần cuối cùng tấn công đi. Bay là tả mưa lớn cũng không ảnh hưởng ta tầm mắt. Nhìn cách đó không xa Patel. Đây chính là ta trong lòng ý nghĩ duy nhất. Ta rất rõ ràng bản thân lực lượng. Coi như đè thêm ép tiềm lực. Cũng chỉ có thể duy trì như vậy một lần tấn công. Ta duy nhất có thể dựa vào chỉ là Johnny đại gia trong miệng cuối cùng cũng là một kích mạnh nhất. Ở ta cùng Patel trong chiến đấu, hắn từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, ta chỉ có thể nhớ hắn đang chờ ta hoàn thành một kích tối hậu. Sau đó sẽ xuất thủ cái gì? Nghĩ tới đây, ta theo thói quen thu thu chính mình móng vuốt, sau đó trầm thấp xít lên một tiếng, lần nữa xông về Patel. Đây chính là một lần cuối cùng tấn công, đối mặt đến ta hổ phát tới bóng người. Patel trong mắt thần sắc oán độc càng nồng đậm, nhưng nó không có lựa chọn, chỉ có thể gắng gượng đối mặt. Chúng ta lần nữa chiến đấu đến đồng thời. mà loại chiến đấu này cấp bậc đã phi thường buồn cười. Giống như hai cái oán hồn chiến đấu ở giữa. Xem ai cuối cùng có thể chiếm đoạt ai. Ta tin tưởng nơi này chỉ phải xuất hiện một cái hơi chút có một chút bản lĩnh thuật sĩ. Có thể thành công đem ta cùng Patel cũng thu đi. Ta đã gần như không còn lực lượng dơ từ bản thân móng vuốt. Ngay cả cắn xé đều cảm giác nhanh mở không nổi miệng. Về phần Patel tình huống cũng tốt không bao nhiêu. Đối với ta mỗi một lần đả kích và đụng cảm giác. Thả lúc trước, phỏng chừng chỉ có thể coi là thượng vớt ngứa ngáy trình độ. Có thể đến bây giờ, cũng đã là nó tối cường lực lượng. Ta ý thức đã có nhiều chút mơ hồ. Ta nhìn Patel, ta tin tưởng chỉ cần lại có một lần có lực đả kích. Patel sẽ tan thành mây khói. Mà Patel nhìn về phía ánh mắt của ta càng nghiền ngẫm. Chẳng lẽ, không cần biết ngươi là cái gì dạng quái vật, nhưng là ngươi xong đời. Giọng nói của Patel khan khan, bỗng nhiên đối với ta như vậy nói đến. Ô, chấm ngoặc kép, trở lại nó là ta vọt một cái nước nở âm thanh. Lúc này ta chính gắt gao cắn Patel LX phân. Ta còn đang tích góp dùng sức lượng. Chỉ cần ta răng có thể cắn thủng nơi này. Ta tin tưởng Patel lại không có dư thừa lực lượng ngưng tụ chính mình. Nhưng ta không khỏi không thừa nhận Patel lời nói để cho ta lòng có chút nặng nề. Người nghĩ rằng ta là đang nói đùa sao? Patel nhìn về phía ánh mắt của ta bỗng nhiên nghiêm túc. Nó giơ tay lên một cái. Bỗng nhiên một cái tử sắc lực lượng ngưng tụ ra chủy thủ ở trong tay nó xuất hiện. Lòng ta đột nhiên trầm trọng. Mà Patel mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng. Nhìn ta, dùng tàn nhẫn ngữ khí nói đến. Thần linh hồn phách lực lượng. Há có thể là các ngươi như vậy phàm nhân có thể chiến thắng. Ta không có nói cho ngươi biết bí mật là. Ta đã hoàn toàn dung hợp một ít thần linh hồn phách lực lượng. Biết cái gì là hoàn toàn dung hợp sao? Chính là nó hồn phách cùng ta hồn phách hoàn toàn dung hợp một bộ phận. Nó lực lượng chính là lực lượng của ta. Người cũng có thể lý giải vì nó chính là ta. Phảng phất là hưởng thụ giờ phút này thắng lợi. Patel vung trong tay thanh kia, chủy thủ. Lại chậm chạp không có rơi xuống. Như nói chính mình vĩ đại. Nhưng ta tâm lại một chút xíu trầm trọng. Côn Lôn tàn hồn lực lượng ta không phải là chưa từng gặp. Tựu giống với Úc Thúy Tử. Giống như cái kia có thể khiến người ta một giấc mộng vạn năm thành chủ. Nhưng ta biết lúc này Patel tình trạng cùng bọn họ khác nhau. Tựu giống với Úc Thúy Tử cùng thành chủ. Côn Lôn tàn hồn cùng bọn họ dung hợp trạng thái. Càng giống như là đang ở bọn họ trong thân thể gửi quân. Nói cách khác cùng ta cùng ngốc hổ loại này cộng sinh trạng thái cơ hồ không có khác nhau lớn bao. Nhiều, cho nên, ở ngày đó Úc Thúy Tử hồn phi phách tán lúc, mới có thể lưu lại một lau tử sắc tàn hồn tiếp nhận lôi phạt chi thuật. Mà người thành chủ kia là ngay cả cùng Côn Lôn tàn hồn cùng bị nhốt. Cho nên cái trạng thái này cũng không rõ ràng. Nhưng ngày đó ta một mực thấy nó cuối cùng tan tành mây khói lúc. Bản thân ý chí đã sớm biến mất, còn lại chỉ là một đoàn tử sắc tàn hồn bị chém chết. Cho nên, Patel nói ra những lời này thời điểm, ta thật là không thể tưởng tượng. Nó lời muốn nói loại này hoàn toàn dung hợp rốt cuộc là một loại gì dạng trạng thái. Tựu giống với ta cùng ngốc hổ dung hợp một dạng để cho ta không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ liền tương tự với ta cùng ngốc hổ như vậy hợp hồn sao? Ta nhục thân muốn sống lại, cho nên ta một mực không nghĩ sử dụng như vậy lực lượng. Dung hợp sau khi hồn phách nhưng là ngươi không thể tưởng tượng. Ngươi rất tốt, buộc ta vận dụng cuối cùng lực lượng. Ta vốn là muốn càng nhiều dung hợp như vậy lực lượng. Patel khàn khàn thanh âm từ bên tai, nhưng nó chỉ thủ trong tay đã hung hăng hạ xuống. Côn Lôn hồn phách linh hồn lực ngưng tụ chỉ thủ. Tự nhiên không tốn sức chút nào cắm vào ta đã vô cùng suy yếu thân thể. Ta chú ý tới trên người nó vốn là bao trùm tầng kia thật mỏng tử sắc lực lượng đã không thấy. Cây chủy thủ này chính là kia cuối cùng tử sắc lực lượng ngưng tụ. Mà Patel bản thân căn bản là còn có bài tẩy. Đó chính là nó đã dung hợp tử sắc lực lượng. Hắn cùng chúng ta đối chiến sử dụng linh hồn lực vẫn luôn là không có dung hợp lực lượng. Nghĩ thông suốt một điểm này, ta chợt ngẩng đầu, là Patel tàn khốc nụ cười. Lòng ta từng điểm lạnh giá. Quay đầu nhìn về phía Johnny đại gia. Trên mặt hắn xuất hiện thống khổ do dự thần sắc. Nhưng tại sao còn không ra tay? Để cho ngươi xem một chút bản chất đi. Patel điên cuồng tiếu. Một trận gió gào thét mà qua. Phảng phất là thổi ra trên người nó quấn quanh tầng tầng hắc khí. Ở hắc khí bên dưới ta nhìn thấy một vệt màu tím nhạt tồn tại. Patel phụ thân ở ta trên lưng hổ. Thấp giọng mà lạnh giá nói đến. Đây mới thực sự là dung hợp. Truyền thừa không tưởng tượng nổi lực lượng. Đáng tiếc muốn thông qua thể xác mới có thể hoàn toàn phát huy. Người thuật pháp ở cổ lực lượng này trước mặt chỉ là tiểu nhi khoa. Người không biết nó truyền thừa có vĩ đại biết bao. Chỉ chờ phá vỡ phong ấn ngày hôm đó. Chính là ta Patel sống lại ngày hôm đó. Đáng tiếc ta còn muốn thông qua bí thuật sống lại Yuya. Patel nói lời này thời điểm. Chỉ thủ trong tay cũng không có quên ở thân thể ta thượng chợt rạch một cái. Một đầu dài trưởng vết thương ở lại thân ta bên. Đến từ linh hồn đau đớn kịch liệt. Để cho ta thống khổ gầm thét không dứt. Có còn hay không lực lượng? Có còn hay không lực lượng để cho ta lợi dụng? Chỉ cần có thể đấu thắng cuối cùng này tử sắc lực lượng. Ta còn có thể ngăn cản một ít chuyện. Ít nhất từ Patel trong lời nói. Ta thanh tỉnh biết được một chút. Đó chính là dung hợp hồn phách yêu cầu thân thể mới có thể phát huy tối cường lực lượng. Nếu như là hồn phách trạng thái, khả năng không có bao nhiêu lực lượng, chỉ là so với bình thường hồn phách cường hãn rất nhiều a. Mặc dù ta không hiểu tại sao yêu cầu thể xác mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Bởi vì tại chúng ta tu giả mà nói, nếu như vứt bỏ thể xác, có thể dùng thuật pháp hẳn là so với có thể xác lúc cường hãn hơn. Đáng tiếc, không có ai cho ta câu trả lời. Bây giờ thế cục phải thế nào thay đổi? Không có ai còn có sức mạnh có thể cùng cái trạng thái này hạ Patel đánh một trận. Chẳng lẽ ta bất an liền là đang nói minh trận chiến này kết cục? Chúng ta cuối cùng sẽ thất bại. Vũ, bi thương hạ, thất bại rõ ràng có nghĩa là tử vong. Lòng ta lại dị thường chết lặng. Không có sắp chết đi giác ngộ. Ngược lại là thấy đỉnh đầu của được thượng mây đen càng nồng đậm một ít. Hoặc là, thiên địa cũng đang vì ta báo trước. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới là, mây đen này căn bản không phải trống rỗng xuất hiện. Quyển kế tiếp sẽ là kinh khủng dị thường. Mở một cái sẽ lấy một cái kinh khủng đô thị truyền thuyết làm thành mở đầu. Trước nói trước một tiếng. Tránh cho hù dọa đến mọi người. Cảm giác mình mệt mỏi đã hóa giải một ít. Sẽ vượt qua chính mình lòng tin. Sẽ cố gắng đem cuối cùng hai quyển viết xuất sắc. Cho đạo sĩ một cái tốt kết thúc. Hồi tưởng lại. Rất nhiều đả kích. Làm cho mình rất lâu không có loại này lòng tin. May mắn là thành lâu một chút. Tâm tính trở nên càng thêm kiên cường. Lòng tin lần nữa trở lại. Bỏ ra một ít gánh nặng. Dễ dàng viết. Không quên chính mình lúc ban đầu mục. Không vì ngôn ngữ lay động. Nguyên lai có thể viết như thế dễ dàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.